chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2549, chương 2549, hy sinh. Mắt thấy Cameron liền muốn đạt thành chính mình chỗ có lý tưởng. Có thể Vương Đại Đông xuất hiện, chết, Vương Đại Đông phải chết. Cameron trong mắt sát ý đã không che giấu chút nào. Chỉ cần giết Vương Đại Đông, hết thảy, thì đều sẽ một lần nữa trở lại quỹ đạo. Hắn chính là Twilight tộc Tân Vương. Suoya, cũng như cũ hội gả cho hắn, cũng không hề có sự khác biệt. Chí tôn cấp khí tức từ trên người Cameron phóng xuất ra. Cái kia cường đại áp bách nhất thời làm cho cả trong thạch tháp người cũng nhịn không được muốn quỳ. Bái, tại cái kia cỗ tuyệt cường khí thế bao phủ xuống, cơ hồ tất cả mọi người đang run rẩy. Vương Đại Đông rất hưởng thụ loại cảm giác này, hoảng sợ, sợ hãi, tuyệt vọng biểu lộ, chỉ cần có đầy đủ thực lực, hắn liền có thể tùy tâm sở dục. Đối mặt Cameron khí tức, thì liền Đoan Mộc Tinh Nhi đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Liền nàng đều bị Cameron cho lừa gạt. Hôm đó tại trong thạch tháp, Cameron biểu hiện không chịu được như thế nhất kích, liền Đoan Mộc Tinh Nhi một chiêu cũng không tiếp nổi, lại không nghĩ rằng Cameron lại là chí tôn cấp, chính thức chí tôn cấp. Đoan Mộc Tinh Nhi tuy nhiên nhìn như thần kinh không ổn định, nhưng trên thực tế nàng sống đã lâu năm tháng, tự nhiên biết chí tôn cấp đáng sợ, một cái toàn thịnh thời kỳ chí tôn cấp. Tuyệt đối không phải mấy vị kia hóa thạch sống có thể so sánh với. Một cái không tốt, hôm nay hắn cùng Vương Đại Đông đều phải vẫn lạc tại nơi này. Nhưng nàng không có lùi bước, liền như là ngày đó Vương Đại Đông đối mặt bảy vị cường đại Twilight tộc lão tổ cũng không có lùi. Bước một dạng, Cameron khi sư diệt tổ, sát hại đồng liêu, tội ác ngập trời. Tất cả Twilight tộc nhân nghe ta hiệu lệnh, cộng đồng tru sát cái này đại nghịch bất đạo chi đồ. Lúc này, vô úy trưởng lão âm thanh vang lên tới. Vô úy trưởng lão, chính là Twilight trong tộc. Không có gì ngoài tộc trưởng bên ngoài. Lớn nhất, huy vọng người. Mỗi một vị Twilight tộc trưởng nhiệm vụ thiết yếu, cũng là tìm kiếm phục sinh tổ tiên biện pháp. Cái này tộc trưởng đời thứ nhất cũng không ngoại lệ. Cho nên, lúc này vô úy cũng là trong tộc lãnh đạo tối cao người. Hắn lời nói thì đại biểu tộc trưởng lời nói. Vốn là, tất cả trưởng lão tu vi bị phong ấn. Coi như hắn hiệu lệnh toàn tộc, nghiêng Twilight tộc tất cả, cũng không có khả năng rảo sát đến Cameron. Nhưng là bây giờ, Vương Đại Đông đến. Còn có nhất tôn ma vương, hai người này cường đại, tất cả hóa thạch sống đều là rõ như ban ngày. Twilight tộc 10.000 tên chiến sĩ tinh nhuệ, lại thêm hai người này, như vậy tiêu diệt Cameron máy sẽ rất lớn. Giết, giết, giết, tất cả Twilight tộc nhân tất cả đều song mắt đỏ bừng. Cameron sở tác sở vi bọn họ cũng không phải là không biết. Có thể không biết sao liền trưởng lão đều bị hắn khống chế. Người người đều là giận mà không dám nói gì. Lúc này, tất cả mọi người bạo phát. Tất cả đều dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn Cameron. Những cái kia bị Cameron huyết tinh trấn áp sát hại tộc nhân, cũng là bọn hắn thân nhân. Nhìn đi đến tình cảnh này, Cameron cười. Thôi được, dù sao làm Twilight tộc vương. Cũng không có ý gì. Đã dạng này, vậy ta thì đem bọn ngươi tất cả mọi người biến thành ta chất dinh dưỡng đi. Cameron kiến thức thế giới bên ngoài. Cái thế giới này, biến hóa 10 phần nhanh. Do Twilight tộc thú vị nhiều. Làm Twilight tộc vương, nào có làm thế giới vương càng có thành tựu cảm giác. Cameron giã tính, đã không chỉ có giới hạn trong Twilight tộc. Có cái kia nghịch thiên công pháp, hắn nhất định sẽ trưởng thành là vượt lên trên chúng sinh thật thần. Toàn bộ thế giới đều là hắn. Động thủ, theo vô úy trưởng lão ra lệnh một tiếng, Trong thạch tháp Twilight, chiến sĩ tất cả đều hướng về Cameron chen chúc mà đi. Bất quá, những thứ này Twilight chiến sĩ tuy nhiên cường đại, có thể cùng chí tôn cấp so ra, quả thực liền như là con kiến hôi. Kẹt, Cameron dựng thẳng trưởng thành đao, trực tiếp đem một tên người mặc ngân giáp Twilight chiến sĩ chém thẳng thành vì làm hai nửa. Cứng rắn chiến giáp, như là đậu hũ, phốc phốc phốc, ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian. Trong thạch tháp trăm tên ngân giáp chiến sĩ thì bị tàn sát rơi một nửa. Mà lại, nhìn ra được, Cameron căn bản còn không dùng toàn lực. Đối với những thứ này Twilight chiến sĩ tới nói, Cameron có tính áp đảo lực lượng. Vương Đại Đông triệu hồi ra đấu kiếm. Tiếp tục như vậy nữa, Twilight tộc chiến sĩ đem về bị tàn sát trống không. Thế mà, vô ý trưởng lão lại là hướng về hắn lắc đầu. Nói ra, thằng nhóc con, hiện tại còn không phải ngươi xuất thủ thời điểm. Vương Đại Đông trong nháy mắt minh bạch vô ý trưởng lão ý đồ. Vô ý trưởng lão là dự định để Twilight chiến sĩ đi trước tiêu hao Cameron. Các loại Cameron kiệt lực thời điểm Vương Đại Đông lại ra tay. Dạng này mới có giết chết Cameron cơ hội. Nếu như Vương Đại Đông hiện đang xuất thủ, có 80% nắm chắc có thể sẽ chết trong tay Cameron. Đến lúc đó, đem không người có thể lại kềm chế được Cameron. Suoya cũng không ngốc, minh bạch vô ý trưởng lão ý đồ. Trong mắt nàng lần nữa phủ đầy nước mắt. Nàng biết, đây hết thảy đều là nàng tạo thành. Nếu như nàng ngoan ngoãn gả cho Cameron, sau đó giết chết Cameron, như vậy những thứ này Twilight tộc chiến sĩ cũng không cần hy sinh. Suoya, người không cần áy náy. Lấy Cameron xảo trá, có lẽ sẽ trước phong rơi ngươi tu vi. Đoạn Sơn trưởng lão thở dài, tu vi bị phong ấn, Suoya có thể giết chết Cameron khả năng cơ hồ là không. Tuy nhiên trưởng lão nói như vậy, nhưng Suoya ấy nấy cũng không có giảm bớt bao nhiêu. Những cái kia đều là từng cái tươi sống sinh mệnh, bây giờ lại trong nháy mắt tan thành mây khói. Lúc này Vương Đại Đông đương nhiên sẽ không già mồm đi phản đối hóa thạch sông nhóm kế sách. Bởi vì hắn cũng biết, liền xem như hắn toàn thịnh thời kỳ, cũng chưa hẳn là Cameron đối thủ. Huống chi hắn mới vừa từ 10.000 tên Twilight tộc chiến sĩ trong tay phá vây. Tiêu hao rất lớn, hơn nữa còn thụ thương. Hiện tại cùng Cameron động thủ, hắn không có bất kỳ cái gì phần thắng. Thằng nhóc con khác uổng phí sức lực, thân thể chúng ta đã không được, coi như ngươi giải khai chúng ta phong ấn, cũng gia tăng không bao nhiêu chiến đấu lực, ngươi vẫn là nghĩ biện pháp để cho mình khôi phục lại đỉnh phong đi. Chính chúng ta đến sông mở phong ấn, hắn muốn thay mấy vị hóa thạch sống mở ra phong ấn, nhưng hóa thạch sống nhóm lại ngăn cản hắn. Vương Đại Đông không miễn cưỡng nữa. Chỗ sung yếu mở hóa thạch sống trên thân cấm đoán, đối với hắn tiêu hao cũng không nhỏ, đồng dạng là một đối một vạn, nhưng lại đổi cái vai trò. Trước đó là Vương Đại Đông đối 10.000 Twilight chiến sĩ. Hiện tại đổi thành Cameron, Vương Đại Đông không biết đối Twilight chiến sĩ hạ sát thủ. Nhưng Cameron lại không lưu tình chút nào, Twilight tộc chiến sĩ như là gặt lúa mạch một dạng ngã xuống. Máu tươi, nhuộm đỏ khắp nơi, mỗi một tên hóa thạch sống cùng Twilight tộc cao tầng đều hướng những cái kia phấn không sợ chết. Các chiến sĩ thăm hỏi tối cao kính ý, chiến đấu hừng hực khí thế, mỗi một giây đồng hồ, đều có vô số Twilight chiến sĩ chết đi, nhưng bọn hắn cũng không phải là không chỗ dùng chút nào. Cameron trên thân khí thế đang từ từ yếu bớt, chiến đấu tiếp tục hơn một giờ, 10.000 Twilight tộc chiến sĩ bị Cameron giết hại hầu như không còn. Lúc này Cameron đứng tại trong núi thây biển máu, như là nhất tôn đẫm máu tu la. Ánh mắt của hắn bên trong vô cùng sung mãn vô tận sát ý. Giết hại là có nhanh, cảm giác duy nhất một lần giết 10.000 người, Cameron đã giết tới điên cuồng. Hiện tại hắn chỉ muốn đem tất cả mọi người đều giết chết. Lúc này, Vương Đại Đông đem chính mình điều chỉnh đến đỉnh phong. Năm vị hóa thạch sống cũng xông mở phong ấn. Chính thức bắt đầu quyết chiến. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.